Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1469. Thánh nhân đánh cờ, đối mặt không ngừng ép tới gần Quảng Thành Tử, trên người Văn Đạo Nhân áp lực trở nên càng ngày càng nặng. Trên mặt cũng rịn ra một tầng mồ hôi lấm tấm, bất kể thế nào cũng muốn liều mạng một cái. Biết rõ nếu như mình bị ngăn lại, không cách nào đem sư tôn ý tứ truyền cho Bạch Mi, sẽ cho Thục Sơn tạo thành hà các loại kinh khủng tổn thất. Văn Đạo Nhân hít sâu một hơi, quanh thân cổ lão hung tàn khí tức bắt đầu dần dần hiện ra. Cảm nhận được Văn Đạo Nhân kiên định cố chấp ý niệm khí tức, Quảng Thành Tử khẽ lắc đầu một cái, nếu ngươi cố ý muốn chết, lão đạo kia hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ống tay áo hất một cái, một vệt kim quang đột nhiên từ nơi này vị ngọc hư thủ tiên trong tay áo bay ra. Kim quang thăng thiên, đại đạo chi âm hét vang bên trong, nhất phương vô cùng to lớn tựa như thiên địa tích lương kim ấn chợt mở ra, phô thiên cái địa, tựa như trọng tố rồi một vùng trời. Tiên quang vô lượng, bảo uy nặng nề, này phiên thiên ấn chính là Quảng Thành Tử đắc ý pháp bảo, do Nguyệt Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ luyện chế, nguyên liệu lấy tự mình năm bị tổ vô cộng công đụng gầy nửa đoạn Bất Chu Sơn Mạch. Này cái pháp bảo bản thân cũng không còn lại uy năng thần thông, đi chính là dốc hết sức phá vạn pháp chi đạo. Bất Chu Sơn vì mở thiên thần nhân xương sống lưng biến thành, vì năm đó hồng hoang thiên địa thiên chủ, mặc dù bị cộng công đụng gầy nửa đoạn, chỉ còn lại một nửa lưu lại, cũng giống vậy hàm chứa vô biên nặng nề trầm ép lực. Năm đó phong thần đại dịch bên trong, Quảng Thành Tử dựa vào này cái đại ấn, không biết đem bao nhiêu đại tiên người tài giỏi đập não tương vỡ toang, mất mạng tại chỗ, có thể thấy kỳ uy có thể chi đáng sợ. Này ấn chỉ bằng vào sức nặng đè xuống, bất kỳ thần quang đạo pháp ở tại trước mặt, tất cả như giấy mỏng tơ tằm. Quảng Thành Tử vừa ra tay liền tế khởi phiên thiên ấn, chính là đánh muốn nhất cử bắt lại Văn Đạo Nhân chú ý. Một là đỉnh phong chuẩn thánh, một cái chẳng qua chỉ là đại la kim tiên. Trên đỉnh đầu phiên thiên ấn truyền ra uy áp kinh khủng, chưa hạ xuống cũng đã ép tới Văn Đạo Nhân cả người khí huyết nghịch lưu. Thống ngộ khó nhịn, đền tội đi. Trung hờ hững nhìn mặt đầy đỏ ngầu Văn Đạo Nhân, Quảng Thành Tử không chút do dự, nặng tay trọng vung lên, đầy trời kim quang đột nhiên hạ xuống, giống như khắp không trung trực tiếp sụp đổ đi xuống. Ngọc Hư Thủ Tiên đây là dự định muốn một ấn tiêu diệt Văn Đạo Nhân, thân hóa ngàn vạn, cả người trên dưới nổ lên vô số miệng máu, huyết vụ tràn ngập. Văn Đạo Nhân đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiểu phi muỗi, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Này thân hóa ngàn vạn phương pháp chính là Văn Đạo Nhân bảo vệ tánh mạng thần thông, giờ phút này nhiều chút bốn phương tám hướng bay lượn chạy trốn bay muỗi, từng cái cũng có thể nói là hắn bản thể, chỉ cần có một cái bay muỗi có thể chạy đi, hắn liền có thể nhờ vào đó trọng sinh. Sớm biết ngươi có này thủ đoạn, thấy Văn Đạo Nhân ý đồ lấy thân hóa ngàn vạn phương pháp chạy trốn, Quảng Thành Tử lật tay lấy ra một quả lớn chừng bàn tay, trên đỉnh đúc có hai quả đầu thú, toàn thân tử kim sắc, nội bộ triện khắc có 73 mai cổ văn tiểu trung. Trung này tên là Lạc Hồn Trung, chính là một món chuyên về một môn nguyên thần hồn phách bảo vật. Trong tay Lạc Hồn Trung, Quảng Thành Tử pháp lực thúc dục, này lớn chừng bàn tay Lạc Hồn Trung nhất thời phát ra trận trận thanh thúy sáng tỏ tiếng chuông. Tiếng chuông khuếch tán, tựa như trên mặt nước bị văng lên rung động, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đi. Thân hóa ngàn vạn chính là đem bản thể hóa thân làm vô số cực nhỏ bộ phận thần thông. Bởi vì do chỉnh hóa linh, cho nên bản thể nguyên thần tự nhiên cũng bị phân tán thành vô số bộ phận. Cho nên Quảng Thành Tử sử dụng này chuyên về một môn hồn phách nguyên thần lạc hồn chung. Liền vừa vặn thành văn đạo nhân này thân hóa ngàn vạn chi pháp yêu tinh. Bị lạc hồn chung sóng âm vừa đến bay muỗi, tất cả như bị sét đánh, cứng ngắc ngay tại chỗ. Quảng Thành Tử trong tay rung không ngừng, tiếng chuông một lớp cao hơn một lớp, không góc chết đem toàn bộ bay muỗi tất cả nhét vào cổ phạm vi. Bị này lạc hồn chung rung một cái, bay đầy trời muỗi chỉ đành phải lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Biến thành văn đạo nhân bản thể, khóe miệng tràn máu, bị lạc hồn chung thương tổn tới nguyên thần hồn phách. Bây giờ văn đạo nhân toàn bộ trong đầu đều là vô tận tiếng chuông đang điên cuồng vang vọng, thân hóa ngàn vạn thoát đi phương pháp không có hiệu quả. Mắt thấy kia rộng rãi cùng khắp không trung phiên thiên ấn hạ xuống. Văn đạo nhân ảm đạm cười một tiếng, xem ra hôm nay là ở kiếp nạn chạy, sắc mặt hung ác, văn đạo nhân cổ động trong cơ thể tu vi tuôn ra chuyển động. Rõ ràng là chuẩn bị tự bảo nhục thân. Cho dù chết cũng phải cấp Quảng Thành Tử cái này bản mệnh chi bảo bên trên. Văng ra mấy đạo vết nứt tới. Ngay tại văn đạo nhân chuẩn bị tự bảo một khắc trước. Đem trong ngực thánh nhân pháp chỉ đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, phiên thiên ấn hạ xuống. Đại sư huynh, cái này tử văn tử đền tội rồi hả? Đi tới bên cạnh Quảng Thành Tử. Mới vừa suýt nữa bị văn đạo nhân hút khô tu vi thái ất chân nhân. Mặt đầy ghi hận hỏi. Hẳn, không được. Bình thản thần sắc đột nhiên biến đổi. Quảng Thành Tử đem trong tay nguyên thủy thiên tôn pháp chỉ chạy ra ngoài. Sau đó một quyển tay áo. Mang theo thái ất chân nhân trong nháy mắt chạy trốn xa ước vạn dặm. Một chút nồng nhiệt màu trắng quang mang với nguyên sơ hiện lên. Mặt không chút thay đổi thông thiên thánh nhân, theo tay vung lên liền đem này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo phiên thiên ấn. Cưỡng ép thành bản thể bộ dáng, một tay cầm phiên thiên ấn, thông thiên thánh nhân không ngừng tăng lực. Này cái tiên thiên linh bảo đại ấn bên trong nhất thời bắt đầu xuất hiện không chịu nổi lặp lại. Tiếng kêu thảm thiết, đó là phiên thiên ấn khí linh đang gào khóc. Chỗ cực xa. Nhìn mình bản mệnh pháp bảo trong tay thánh nhân, đã bắt đầu biến hình vặn vẹo, Quảng Thành Tử mặt đầy nhức nhối, nhưng là không có biện pháp chút nào. Hắn tuy là đỉnh phong chuẩn thánh, ngọc hư thủ tiên, có thể so với chi thánh nhân, như thế cùng phàm nhân không khác, đều là con kiến hôi thôi. Sư đệ tốt đại hỏa tức a. Ngay tại thông thiên thánh nhân sắp đem phiên thiên ấn hoàn toàn hủy. Diệt lúc, nguyên thủy thánh nhân thanh âm kèm theo người ảnh chậm rãi hiện lên trước mặt thông thiên thánh. Nhân, sư huynh vô cớ cản đệ tử của ta. Không biết đến tột cùng là ý gì a? Sống sờ sờ đem phiên thiên ấn. Tạo thành một viên hình cầu. Thông thiên thánh nhân một trường đánh vào phía trên. Nhất thời đem cái này tiên thiên linh bảo đánh chia năm xẻ bảy. Mặt không đổi sắc đem phiên thiên ấn hài cốt thu thập. Lần nữa khôi phục nguyên hình. Nguyên thủy thiên tôn tiện tay đem này cái đại ấn. Vứt cho sau lưng Quảng Thành Tử. Liền vội vàng nhận lấy chính mình bảo ấn. Quảng Thành Tử sắc mặt buồn bã. Này mặc dù phiên thiên ấn bị nguyên thủy thiên tôn phục hồi như cũ. Nhưng nội bộ linh tính đã bị thông thiên giáo chủ tươi sống đánh tan. Không có thật dài năm tháng ân cần săn sóc tế luyện. Căn bản là không có cách lần nữa sinh ra linh tính. Yên lặng nhận lấy phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử một câu nói không dám nói nhiều. Giờ phút này cục diện là thánh nhân giữa đánh cờ. Hắn không thể chen miệng. Cũng không có tư cách chen miệng. Người cùng Bạch Mi giữa có bí mật, không trả lời thông thiên giáo chủ mới vừa hỏi đề. Nguyên thủy thiên tôn lạnh nhạt nhìn trước mắt sư đệ, nói ra không khỏi một câu nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thông thiên giáo chủ chắp tay cười khẽ, Nhị sư huynh lời này là ý gì? Ta cùng với Bạch Mi có thể có bí mật gì? Huống chi, này trong thiên hạ, có thể có bí mật gì? Có thể ẩn nấp cùng sư huynh dưới mắt, trước Bạch Mi đấu bại Như Lai pháp môn. Kỳ hoặc cực kỳ, ngươi và hắn giữa bí mật, liền ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.